Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2956, nhị giáp huyết tổ thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Trương Nhược Trần làm sao có thể để Bạch Khanh Nhi đi ra cùng La Sa đàm luận. Hắn biết rõ, La Sa không thể nào là thật muốn 10 triệu thánh thực. Nói cho cùng, La Sát tộc thần linh, căn bản không có xuất thủ, cũng không có thương vong, thậm chí đều không phải là tinh hoàn thiên mời bọn họ đến đây. Chỉ bất quá thiên đình mấy ngàn vạn thánh cảnh đại quân, liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Nó một, La Sát tộc chư thần là thật thèm nhỏ dãi, muốn ăn nó thịt, uống nó máu. Thứ hai, bọn hắn là muốn nhân cơ hội này, lấy phương thức như vậy, đem tinh hoàn thiên bước đến địa ngục giới trận doanh. Nhưng, chỉ cần Trương Nhược Trần đủ mạnh cứng rắn, hoàn toàn có thể cái gì cũng không cho. Bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc chư thần thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn căn bản không dám vào công tinh hoàn thiên. Trừ phi bọn hắn quyết định muốn bắt lại tinh hoàn thiên, càng nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, nhất cử chấn sát tử quỷ. Ai có thể có dạng này nắm chắc? Ai có thể giao nổi thất bại đại giới? Chỉ bất quá, tinh hoàn thiên lần này có thể vượt qua tình thế nguy hiểm, hoàn toàn chính xác có bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc chư thần uy hiếp nguyên nhân. Nếu như Trương Nhược Trần đem sự tình làm tuyệt, lần tiếp theo gặp lại thế cục dạng này, sợ là hai tộc thần linh, liền thật sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, Bạch Khanh Nhi, Ngư Giao, Tửu Quỷ, còn có ẩn thân tại không biết nơi nào nghịch thần tộc tộc nhân, trên đỉnh đầu bọn họ từ đầu đến cuối treo lấy một thanh kiếm. Chỉ dựa vào thiên mỗ một người che chở, còn xa xa không đủ. Phải đem bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc lôi kéo tới, chăm chú kéo căng thắt ở cùng một chỗ, mới càng ổn thỏa. Làm một giới tôn, Trương Nhược Trần làm việc tự nhiên cùng trước kia không giống với, nhất định phải cân nhắc chu toàn, không có khả năng thẳng thắn mà làm. La Sa một đôi sóng gợn lăn tăn đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chuyển mắt nhìn về phía người mặc một thân thần khải màu đen, khí tức u trầm hùng hậu La Sát tộc thần linh, hỏi. Còn chưa thỉnh giáo vị này đại thần xưng hô như thế nào? Ngự anh, trong thần khải màu đen, vang lên một đạo trung khí 10 phần thanh âm. Trương Nhượng Trần chỗ nào nghĩ đến đối phương lai lịch to lớn như thế, nổi lòng tôn kính, nói. Nguyên lai là thiên la thần quốc ngự anh chiến thần. La Sa hai cây ngón tay ngọc như hành tuyết, nhẹ nhàng đánh bàn thanh đồng, nói. Giới tôn, đừng đổi chủ đề, Bạch Khanh Nhi đến cùng ở nơi nào. Tinh hoàn thiên sự tình, ta là có thể làm chủ. Trương Nhượng Trần nghĩ nghĩ, nói. 10 triệu thánh thực, là khẳng định không thể cho ngươi. La Sa đại mi hơi cuộn lên, nói. Ta biết, các ngươi tinh hoàn thiên không dám đắc tội thiên đình quá mức. 8 triệu cũng được, một cái đều không được. Trương Nhược Trần nói, lần này, không chỉ có La Sa đôi mắt đẹp ngưng tụ, liền ngay cả ngự anh chiến thần trong thần khải màu đen, cũng là bộc phát ra trận trận đáng sợ thần uy, giống như là một viên hằng tinh muốn nổ tung. Trương Nhược Trần bực này làm, để hắn có chút không vui. Trương Nhược Trần bình tĩnh tự nhiên nói. Nhưng công chúa điện hạ ngự anh chiến thần, còn có La Sát tộc chư thần đường xa mà đến, chúng ta tinh hoàn thiên tự nhiên là vô cùng cảm kích. 10 triệu thánh thực tính là gì? Ta đưa các ngươi mấy trăm thần nguyên. Ngự anh chiến thần trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang hoài nghi, Trương Nhược Trần có phải hay không căn bản không biết mình đang nói cái gì? Mấy trăm thần nguyên, cái này có thể tạo ra được mấy trăm vị ngụy thần giá trị to lớn hơn xa 10 triệu thánh thực. La Sa lại là tâm tư xảo diệu, trong nháy mắt minh ngộ nói. Giới tôn là chỉ, từ lòng đất lao ra mấy trăm vị thần thi tà ác kia. Ngươi muốn mượn La Sát tộc lực lượng, chấn áp bọn chúng vì tinh hoàn thiên diệt trừ hậu hoạn. Công chúa điện hạ nói như vậy chính là đang chất vấn bản giới tôn thành ý, ta tinh hoàn thiên cũng là cường giả tuyệt thế, chấn áp bọn chúng, há lại việc khó. Trương Nhược Trần nói, La Sa mắt cúi xuống trầm tư, hì hì cười một tiếng. Không bằng lại thêm lão thi quỷ phong ấn tại trên cột sáng hỏa diễm kia. Trương Nhược Trần lấy ra chữ minh làm cho ở trong tay thưởng thức nói. Lão thi quỷ kia, nói không chừng sẽ trở thành gia tộc bọn ta thủ hộ giả. Hắn đem, chúng ta, hai chữ, nói đến rất nặng. Tiếp theo Trương Nhược Trần lại nói. Công chúa điện hạ khẳng định muốn đem lão thi quỷ đưa cho La Sát tộc chư thần. La Sa cầm trong tay pháp trượng, đứng dậy hướng thần nữ vương điện đi ra ngoài, nói. Tốt a, bản công chúa cái này cùng ngự anh chiến thần đi chấn áp những thần thi tà ác kia, giới tôn ngươi còn tính là có chút thành ý, đợi một chút. Trương Nhượng Trần gọi ở bọn hắn, nói. Thay bản giới tôn hào hào cảm tạ La Sát tộc chư thần, không lâu sau đó, đồng hồ nhật quỹ hẳn là có thể chữa trị, ta nhất định phân cho La Sát tộc một chút tu luyện danh ngạch. Đây mới là bản giới tôn chân chính thành ý, nghe nói như thế, La Sa trên khuôn mặt tuyết trắng như ngọc hiện ra câu người tâm hồn dáng tươi cười. Danh ngạch này, bản công chúa chắc chắn phải có được. Đi ra đệ nhất thần nữ thành, Ngự Anh chiến thần tán thán nói. Những thần thi tà ác kia giá trị, hơn xa 10 triệu thánh thực, Trương Nhược Trần không hổ là tộc ta phò mã. La Sa hừ nhẹ một tiếng. Tên kia rất tinh minh. Anh thúc, ngươi hẳn là nghe được hắn vừa rồi bí mật truyền âm đưa cho ta đi. Ngự Anh chiến thần đạo. Hai người các ngươi liếc mắt đưa tình mà làm bộ nói, ta vì sao muốn nghe. Hắn nói, hắn muốn đem Minh binh quyển giao cho Thiên La thần quốc, lấy làm cảm tạ. La Sa nói, chính là lấy Ngự Anh chiến thần lịch duyệt cùng tâm cảnh, cũng là động dung, nói. Minh thư bát quyển một trong, Minh binh quyển. Đây là chuyện tốt a, nếu là nắm giữ Minh binh quyển, chúng ta liền có thể khống chế những thần thi tà ác kia, đưa chúng nó luyện chế thành một chi công kích cường đại thần quân, mặc dù số lượng ít một chút. La Sa híp một đôi tròng mắt con, cười nói. Hắn lấy trên Minh binh quyển bí pháp khống chế Ngọc Long tiên thần thi, việc này căn bản không gạt được. Minh điện cùng Hắc Ám thần điện làm sao có thể không tìm tới hắn? Nhưng hắn chỉ cần đem Minh binh quyển truyền cho Thiên La thần quốc, chính hắn cần tiếp nhận áp lực cũng liền nhỏ hơn nhiều. Đây vẫn chỉ là nó một. Thứ hai, hắn là biết ta có được âm thần liên, tu luyện nhiếp hồn ma đồng, có thể khống chế đại thánh thánh thi. Nếu như lại tu luyện Minh binh quyển, khống chế thần thi, cũng liền không phải việc khó. Ngự Anh chiến thần đạo. Phù Sa không lưu ruộng người ngoài, kể từ đó, nhìn như đưa mấy trăm thần thi cho La Sát tộc, kỳ thật đều là đưa cho công chúa điện hạ ngươi. Đi thôi, La Sát tộc cửa này, hắn xem như qua. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Sa trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối, liên tục niệm hai cái đáng tiếc, lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng nơi xa tối tăm mờ mịt tử vong thần vụ bay đi. Về phần nàng đang đáng tiếc cái gì, Ngự Anh chiến thần lại là hoàn toàn không cách nào lý giải, cũng không muốn đi suy nghĩ. Bất tử huyết tộc đại biểu, là huyết tuyệt chiến thần. Còn không có vào thành, huyết tuyệt chiến thần liền gặp được Ngục Kim Thiên Thần. Ngục Kim Thiên Thần đứng tại trong thời không hỗn loạn tưng bừng, thân thể nở rộ kim mang, nói. Đại tộc tể, tinh hoàn thiên sự tình, bản tọa có phụ nhắc nhở. Theo lý thuyết, Ngục Kim Thiên Thần tu vi, đạt đến thái hư cảnh, căn bản không cần tự mình chạy đến hướng huyết tuyệt chiến thần giải thích cái gì. Nhưng, giờ phút này hắn dạng này một vị cường đại mà tồn tại cổ lão, tại huyết tuyệt chiến thần trước mặt, trong giọng nói, lại mang theo một tia kiêng kỵ, tựa hồ là đang e ngại cái gì. Huyết tuyệt chiến thần hổ khu thẳng, áo giáp sáng rõ, nói. Không cần nhiều lời, việc này không trách ngươi, ngươi đi về trước đi. Đúng. Không gian mãnh liệt run lên, như là vòng xoáy đồng dạng thiên địa trở nên bình tĩnh. Kim mang cùng thần linh khí tức như thủy triều thối lui, biến mất tại thiên không. Huyết tuyệt chiến thần trong mắt một đạo duệ mang lóe lên một cái rồi biến mất, đang muốn vào thành, đã thấy Trương Nhược Trần cùng thần nữ thập nhị phường hai vị phường chủ, đã là tự mình ra nghênh tiếp. Cùng nghênh đại tộc tể. Hai vị phường chủ, một vị là tuyết vực phường chủ Liễu Khinh Thành, một vị khác phường chủ mờ mịt xuất trần, khí chất u nhạt, không có chút nào nữ tử phong trần khí tức để cho người ta tưởng rằng thiên đình đạo gia thần tiên tử. Huyết tuyệt chiến thần trên mặt xương lạnh tan ra, hiện ra dáng tươi cười, nói. Không tệ, cháu ta Nhược Trần không để cho ông ngoại thất vọng, lắc mình biến hóa, đã là tinh hoàn thiên chi chủ. Hai vị này, cũng là muốn gả vào huyết tuyệt gia tộc sao? Cũng không tệ lắm, đều là chân thần, sinh ra tới tử tôn, tuyệt sẽ không kém. Hai vị phường chủ đều là thần linh, thần sắc không thay đổi. Nhưng, trong lòng các nàng là có sóng chấn động. Dù sao nói ra lời này chính là huyết tuyệt chiến thần, đổi lại khác loại cấp bậc này nhân vật, nói ra chính là thần dụ, nhất ngôn cửu đỉnh, ai cũng không có khả năng vi phạm. Trương Nhượng Trần cũng không dám tùy tiện trêu chọc thần nữ thập nhị phường nữ tử, vội vàng dẫn dắt rời đi chủ đề, nói. Ông ngoại, Nhược Trần muốn trước hướng ngươi tạ lỗi. Trương Nhượng Trần đang muốn kho mình hành lễ, nhưng toàn bộ thời không đều bị định trụ, căn bản bái không đi xuống. Huyết tuyệt chiến thần nghiêm túc nói, ngươi bây giờ là tinh hoàn thiên giới tôn, thiên mỗ thần sứ, tự thân cũng là thần linh, thân phận địa vị không dưới ta. Trước mặt người khác, ngươi đến có chúa tể một phương khí khái, cho dù nhìn thấy thần tôn, cũng chỉ cần hơi biểu kính ý là được. Dưới vô lượng, ngươi không cần ngưỡng mộ bất luận kẻ nào. Đi, có lời gì, vào thành lại nói. Trong thần nữ vương điện, Bạch Khanh Nhi ra nghênh tiếp. Có lâu chủ cấp bậc đại thánh cường giả, đưa lên thần nữ thập nhị phường tốt nhất thần nhưỡng. Huyết tuyệt chiến thần phất tay, nói. Đại ai thời khắc uống rượu gì? Triệt hạ đi thôi. Hai vị phường chủ trong mắt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra, huyết tuyệt chiến thần bực này thân phận, bực này người cuồng ngạo, lại có thể như vậy cân nhắc người khác cảm thụ. Thật là bởi vì kính trọng Bạch Hoàng hậu, thần nhưỡng rút đi, hai vị phường chủ đi theo lui ra ngoài. Huyết Tuyệt Chiến Thần không có đi ngồi thần điện chỗ cao nhất, ở cạnh phải vị trí thứ nhất tọa hạ, nói. Giết Đoạt Thiên Thần Hoàng, là Hoang Thiên. Cùng ngươi cùng lúc xuất hiện ở ngoài thần nữ thành, là ai? Đây chính là Nhược Trần muốn giải thích sự tình. Chư Nhược Trần nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. Giải thích cái gì? Ngươi là sợ sệt, bởi vì nghịch thần tộc sự tình, đối với Huyết Tuyệt gia tộc tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Chư Nhược Trần nói, lúc ấy, ta chỉ có một sách này. Kế sách thần kỳ. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười nói, làm như vậy rất tốt a, tại sao muốn tạ lỗi? Tại sao muốn giải thích? Ta Huyết Tuyệt cùng mình ngoại tôn, đồng loạt ra tay, bảo hộ tương lai ngoại tôn tức thiên kinh địa nghĩa sự tình. Coi như nàng là nghịch thần tộc thì như thế nào? Bởi vì nàng là nghịch thần tộc, ta Huyết Tuyệt liền muốn khoanh tay đứng nhìn. Người trong thiên hạ há không nhìn nhẹ ta. Nhược Trần, ngươi hẳn là đối với ông ngoại ngươi có chút tự tin, làm việc liền muốn dũng cảm tiến tới, đừng chú ý cái này chú ý cái kia. Lui 10.000 bước giảng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ông ngoại ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, ngay cả bảo toàn tự thân thủ đoạn đều không có. Trương Nhượng Trần trong lòng cảm động, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Bạch Khanh Nhi không có ngày xưa thanh lãnh, nhu thuận giống như là một cái còn chưa xuất các thiếu nữ, thản nhiên hành lễ, nói. Đa tạ đại tộc tể, tạ ơn ông ngoại ta làm cái gì? Xuất thủ, cũng không phải ta. Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt từ trên thân Bạch Khanh Nhi rời đi, nhìn chăm chú về phía Trương Nhượng Trần, lại nói. Xuất thủ đến cùng là ai? Trong thiên hạ, có chiến lực như vậy đến, cũng liền như vậy một chút. Ta là thế nào cũng không nghĩ đến, ngươi mời được chính là ai? Ông ngoại tương lai tự nhiên sẽ biết được. Trương Nhượng Trần bán một cái nút, lập tức đem Tàng Sơn Ma Kính lấy ra, cười nói. Ta chỗ này có một kiện đại lễ, muốn hiếu kính lão nhân ra ngươi. Oanh, lời còn chưa dứt, Tàng Sơn Ma Kính mặt kính, vang lên một đạo nát âm thanh. Đại lượng huyết khí từ trong kính tuôn ra, lật trời lăn đất, tràn ngập cả tòa thần nữ vương điện. Trong khoảnh khắc, huyết khí như dao giống như rồng, lan tràn ra thiên hạ thần nữ lâu, bao phủ đệ nhất thần nữ thành, đem phương viên trăm vạn dặm bầu trời đều nhuộm đỏ, để tinh hoàn thiên tu sĩ lần nữa trở nên lòng người bàng hoàng. Một đạo lạnh lẽo mà tràn ngập hận ý thanh âm, từ trong Tàng Sơn Ma Kính truyền ra, chấn động đến thần nữ vương điện rung động. Nhược Trần Tiểu Nhi, ngươi cho rằng chỉ là một kiện chí tôn thánh khí, liền có thể vây khốn bản tọa. Là nhị giáp huyết tổ thanh âm. Bịch một tiếng vang thật lớn, Tàng Sơn Ma Kính mặt kính triệt để vỡ vụn, thấu kính như đao đồng dạng từ Trương Nhược Trần gương mặt bay qua, cường hoành thần khí cùng quy tắc thần văn từ bên trong phun ra tới. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.